Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Đại Đế Vị, Thiện Thần Đô, Thiện Thần Điện bên trong, Vương Khả mời Tây Môn Thuận Thủy an bài thủ hạ đi đưa tin về sau. Liền theo Tây Môn Thuận Thủy hướng đi Thiện Thần Điện, Thiện Thần Điện bên trong, giờ phút này có một chút bố trí, không có bách quan. Chỉ có một tấm long ỷ cùng 6 tấm to lớn bảo tọa. Tả Liệt 3 cái, ngồi U Nguyệt, Gừng Song cùng Khương Đệ Nhất. Hữu Liệt 3 cái, trước 2 cái ngồi 2 tên người mặc long bào nam tử. Một cái long bào hiện ra hắc sắc, một cái long bào hiện ra kim sắc. Hai người tất cả đều thần sắc uy nghiêm. Hơi có tò mò nhìn về phía đại điện bên trong đi tới Vương Khả cùng Tây Môn Thuận Thủy. Mà cái thứ 3 vị trí là trống không? Vương Khả vừa vào đại điện, liền thấy Thiện Hoàng ngồi ở chủ vị trên long ỷ, thần sắc bình tĩnh, tựa như quên vừa rồi tại vào thư phòng đối Vương Khả gây khó khăn một dạng. Thần Tây Môn Thuận Thủy tới chậm, bái kiến Hoàng thượng, Tây Môn Thuận Thủy cung kính thi lễ, bái kiến Hoàng thượng, Vương Khả cũng là thi lễ, đại thiện Tây Môn Thuận Thủy, gặp qua chư vị nhân hoàng, Tây Môn Thuận Thủy cũng đối với bốn phía nhân hoàng thi lễ. Vương Khả giờ phút này cũng nhìn về phía cả đám hoàng. U Nguyệt cùng Gừng Song. Vương Khả tự nhiên nhận biết. Cái kia Khương Đệ Nhất. Vương Khả cũng quen thuộc. Bên này hai cái long bào nam tử. Vương Khả mặc dù không nhận ra. Nhưng là đoán được. Là Diêm La Nhân Hoàng cùng Luân Hồi Nhân Hoàng. Chính đạo năm đại nhân hoàng tề tụ một đường. Thiện Hoàng lực hiệu triệu vẫn là lợi hại. Tuy nói liên minh chính đạo không phải chặt chẽ như vậy. Nhưng, Thiện Hoàng một câu, tất cả đều đến. Thế nhưng là, tiếp xuống làm sao bây giờ? Liền một cái ghế trống vị a. Lần này chàng vụ là an bài thế nào a? Một cái chỗ ngồi, để cho ta cùng Tây Môn Thuận Thủy làm sao chia? Nếu là những người khác, chính mình cũng an vị. Nhưng, Tây Môn Thuận Thủy lần này giúp mình đại ân. Tốt xấu cho chút thể diện a. Tây Môn thừa tướng, người ngồi đi, ta theo U Nguyệt chen một chút là được rồi. Vương Khả nhỏ giọng đối Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt cứng đờ. Cách đó không xa, bốn đại nhân hoàng cùng Khương Đệ Nhất cũng chừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi và U Nguyệt nữ hoàng chen một chút. Ngươi coi đây là nhà ngươi a. Có thể hay không chút nghiêm túc? Thiện Hoàng càng là hung hăng trợn mắt nhìn mắt Vương Khả. Vương Khả, ngươi là chiến thần điện thay mặt chiến thần. Đại biểu là Trần Thiên Nguyên chiến thần. Lúc này chính là ngươi ngồi. Mà ta chức trách mang theo. Đường lập trong điện. Tây Môn Thuận Thủy giải thích nói. Vương Khả sững sờ. Ngươi không ngồi. Ngươi nói sớm a, làm hại ta vừa rồi ném mặt to. Ân. Vương Khả gật đầu một cái. Dậm chân. Vương Khả trực tiếp ngồi xuống. Tây Môn Thuận Thủy há to miệng, chuẩn bị muốn nói, cuối cùng nuốt xuống. Theo lễ tiết, hẳn là Vương Khả trước tạ ơn Thiện Hoàng. Thiện Hoàng mới cho phép ngươi ngồi, ngươi mới có thể ngồi. Ngươi cái này, chính bắc trên long ỷ. Thiện Hoàng cũng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Cuối cùng trường hợp nguyên do, không có mở miệng. Tây Môn Thuận Thủy cũng dậm chân đi tới trong đại điện. Hoàng thượng, từ thần bắt đầu. Ân, Thiện Hoàng lên tiếng. Tây Môn Thuận Thủy rồi mới hướng cả đám hoàng hơi hơi thi lễ. Các vị, lần này Thiện Hoàng mời chư vị đến đây. Đầu tiên là vì U Nguyệt nữ hoàng cùng mọi người gặp một lần. Chính đạo ngũ đại hoàng triều. Đồng khí liên chi. Đồng minh làm một. Tự nhiên tương hỗ là huynh đệ bang. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Tiếp theo nhìn về phía U Nguyệt. Lúc này, U Nguyệt đứng dậy, hướng về phía Thiện Hoàng cúi đầu, tiếp theo hướng về phía cả đám hoàng hơi hơi thi lễ. Thi quỷ hoàng triều, quỷ U Nguyệt, gặp qua chư vị nhân hoàng. U Nguyệt nữ hoàng trịnh trọng nói, Gừng Song thần sắc khẽ biến, đối diện hai người hoàng, Diêm La nhân hoàng, Luân Hồi nhân hoàng lại híp mắt lại. Thiện Hoàng, người thật lớn năng lực, trưởng đại Thiện Hoàng triều. Lại có một đôi nữ, trưởng thi quỷ hoàng triều, dạ xoa hoàng triều, không biết Thiện Hoàng mục đích vì sao, Diêm La Nhân Hoàng híp mắt nhìn về phía Thiện Hoàng. Luân Hồi Nhân Hoàng cũng sắc mặt trầm xuống. Ngũ Đại Hoàng Triều, kẻ có đức nhận được. Trẫm nhi nữ, phải thiên chi may mắn. Phải hai Hoàng Triều, có gì không thể. Dạ xoa, thi quỷ hai triều chi tranh. Các ngươi cùng trẫm, cũng không nhúng tay. Diêm La Nhân Hoàng lời ấy ý gì? Thiện Hoàng bình tĩnh nói. Diêm La Nhân Hoàng thở sâu, nhìn một chút U Nguyệt Nữ Hoàng, cuối cùng không nói gì nữa. U Nguyệt hơi hơi thi lễ, cũng chậm rãi ngồi xuống. Hiển nhiên nhìn ra, hôm nay sợ rằng không chỉ là mình và chư vị nhân hoàng gặp mặt một lần đơn giản như vậy. Các vị nhân hoàng, còn nhớ rõ 1000 năm trước Trung Thần Châu sao? Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên mở miệng nói. 1000 năm trước, Diêm La Nhân Hoàng nhìn chăm chú về phía Tây Môn Thuận Thủy. Khương Đệ Nhất, Gừng Song cũng tò mò nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Đám người Hoàng Minh Bạch, Tây Môn Thuận Thủy thời khắc này tác dụng chính là giúp Thiện Hoàng miêu tả một chút sự tình phức tạp. Giờ phút này mặc dù Tây Môn Thuận Thủy chỉ là lấy hạ thần thân phận mở miệng, nhưng hoàn toàn đại biểu là Thiện Hoàng ý chí. 1000 năm trước, cái này Trung Thần Châu hỗn loạn tưng bừng, tà ma tàn phá bừa bãi, thương sinh gặp tai họa, thiên đạo bất công, càng là ban thưởng đại đế vị cho một vị ma tiên. Vị kia ma tiên phải đế vị, hủy diệt tứ phương hoàng triều, sắp nhất thống Trung Thần Châu. Từ đó ma lâm nhân gian, thương sinh lâm nạn, thiên hạ năm đại thần châu. Đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Trung Thần Châu bị tà ma triệt để hủy diệt. Bởi vậy, Bắc Thần Châu Đế Quốc, Đông Thần Châu Đạo Môn, Tây Thần Châu Phật Môn, riêng phần mình phái ra đại lượng cường giả đến đây trợ giúp, tham dự Trung Thần Châu một trận chiến. Cuối cùng, Trung Thần Châu cái vị kia ma tiên đại đế bị trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn. Đồng thời, có 3 vị thành tiên cảnh tuyệt thế cường giả phụ trách trấn áp ma tiên. 3 vị này thành tiên cảnh tuyệt thế cường giả phân biệt đến từ Chiến Thần Điện, Đạo Môn, Phật Môn. 3 vị thành tiên cảnh chính đạo anh hùng đem ma tiên trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng tà ma hung hăng ngang ngược, cũng không bởi vậy tiêu diệt. Ở phá toái Trung Thần Châu Nam Phương, lại lập tân triều, mà chúng ta cùng Trung Thần Châu chính đạo minh, cũng lục tục thành lập chính đạo ngũ đại hoàng triều, chống lại, thủ hộ thiên hạ thương sinh. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Tây Môn Thuận Thủy, người nói đoạn lịch sử này làm gì? Diêm La Nhân Hoàng nghi ngờ nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, mà Vương Khả cũng mở to hai mắt nhìn, cũng nghe rõ, vị kia ma tiên, không phải là ác hoàng trượng phu a, bị 3 đại thành tiên cảnh trấn áp tại Thập Vạn Đại Sơn. Chẳng lẽ, chính là Long Hoàng lúc trước vị trí thâm uyên, lúc trước bản thân thế nhưng là rơi xuống vực sâu a, còn chứng kiến rất nhiều u linh, còn có không giải thích được quái vật, phía dưới kia, có tiên nhân, hay là ma đạo tiên nhân. Lúc trước nếu như một đám đại lão thoát khỏi tù đày, mình không phải là phải xong đời. Thiện Hoàng, người hôm nay mời chúng ta đến, sẽ không lại có ý nghĩ gì rồi a? Luân Hồi Nhân Hoàng nghi ngờ nói. Tây Môn Thuận Thủy đứng ở một bên, cũng nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh Long ỷ Lan Can. Trầm ngâm một hồi, này 1000 năm, chính đạo ma đạo, đều có ăn ý. Ai cũng không cho phép bước vào Thập Vạn Đại Sơn. Ai cũng không thể động cái kia phong ấn tâm tư. Đó là tự nhiên. Phong ấn lại tình huống như thế nào? Ai biết, nếu như ma tiên thoát khỏi tù đày, vậy bọn ta còn có thể đỡ nổi sao? Bây giờ, các đại thần châu đều hỗn loạn tưng bừng. Tà ma hung hăng ngang ngược. Toàn cầu là ma. Nếu như cái kia phong ấn phá, chỉ có thể chúng ta đến đối mặt. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Cũng liền hơn 200 năm trước, Long Hoàng từ chỗ khác thần châu trốn đến, chiếm đặt Thập Vạn Đại Sơn một chút năm, về sau còn không phải bị Trương Thiên Sư phong ấn. Thập Vạn Đại Sơn chính là một cái cấm địa, không thể đụng vào. Luân Hồi Nhân Hoàng trầm giọng nói. Thập Vạn Đại Sơn là cấm địa sao? Trẫm không cảm thấy. Thiện Hoàng bình tĩnh nói. Thiện Hoàng, ngươi muốn làm gì? Diêm La Nhân Hoàng cau mày nói, "Trẫm mời chư vị tới, chính là muốn cùng các vị thương nghị mở ra này phong ấn." Thiện Hoàng trầm giọng nói, "Hô." Luân Hồi Nhân Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, "Thiện Hoàng, ngươi là ý gì? Mở ra phong ấn, ngươi muốn làm gì? Bên trong thế nhưng là phong ấn ma tiên, phong ấn tiên nhân." Luân Hồi Nhân Hoàng trợn mắt nói, "Phong ấn một khi mở ra, toàn bộ Trung Thần Châu lại phải lớn hơn loạn." Diêm La Nhân Hoàng cũng trợn mắt nói. Thiện Hoàng mỉm cười, "Cho nên, trẫm mới muốn tìm bọn các ngươi thương lượng a." "Thiện Hoàng, ngươi hẳn phải biết mở ra phong ấn hậu quả, đến lúc đó ai ứng phó được đến?" Luân Hồi Nhân Hoàng trầm giọng nói. Thiện Hoàng mỉm cười, "Các ngươi không phải liền là lo lắng vị kia ma tiên sao? Không dùng các ngươi lo lắng, vị kia ma tiên, trẫm tới đối phó." "Cái gì?" Trong điện đám người kinh ngạc nói. "Ma tiên thoát khỏi tù đày, từ trẫm tự mình đem hắn trảm sát, còn Trung Thần Châu một mảnh an bình. Ba vị thành tiên cảnh anh hùng, trấn áp ma tiên 1000 năm, cũng khổ cực, không biết còn sống hay không. Là thời điểm để bọn hắn đi ra nghỉ ngơi một chút." Thiện Hoàng trầm giọng nói. Đại điện bên trong lâm vào một cỗ tĩnh mịch, nguyên một đám kinh ngạc nhìn về phía Thiện Hoàng. Cái này rốt cuộc có bao nhiêu tự tin, mới dám nói lời như vậy a? "Trảm sát tiên nhân, ngươi đi một mình trảm sát tiên nhân? Nói đùa cái gì? Ngươi không muốn sống nữa? Các vị, vì thiên hạ thương sinh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, làm sao?" Thiện Hoàng bình tĩnh nhìn hướng cả đám hoàng. Đám người hoàng trầm ngâm một hồi lâu. "Thiện Hoàng, ngươi thật đúng là thật là lớn tự tin a." Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói, "Là lúc này rồi, 1000 năm trước, trẫm cái gì cũng làm không được, 1000 năm, trẫm có thể." Thiện Hoàng tự tin nói. Luân Hồi Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Thiện Hoàng bỗng nhiên nói, "Ngươi nghĩ chiếm lấy vị kia ma tiên, đại đế vị?" "Đại đế vị?" Diêm La Nhân Hoàng cũng con ngươi co rụt lại. Cách đó không xa Khương Đệ Nhất, gừng xong cũng là con ngươi co rụt lại. Chỉ có Vương Khả cùng U Nguyệt vẻ mặt mộng bức, "Có ý tứ gì? Đại đế vị, đó là đồ chơi gì? Thiên đạo ban tặng, không thể làm tà ma đoạt được. 1000 năm trước, tất nhiên là đã xảy ra một loại nào đó biến cố, đại đế vị mới có thể rơi xuống tà ma tay. Một lần này, trẫm muốn đem hắn vật về tại chỗ, còn thiên hạ một phần an bình. Chư vị nhân hoàng, nhưng có người phản đối." Thiện Hoàng trầm giọng nói. Một đám người hoàng một trận trầm mặc. Giờ phút này, mọi người đều mang tâm tư, cũng không có trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. "Làm sao? Đối trẫm không có lòng tin sao?" Thiện Hoàng nhìn về phía Diêm La, "Luân Hồi hai vị nhân hoàng, việc này, chúng ta muốn châm trước một phen." Luân Hồi Nhân Hoàng trầm giọng nói. "Không sai, đại sự như thế, quan hệ Trung Thần Châu chính đạo hưng suy, há có thể lập tức quyết đoán." Diêm La Nhân Hoàng cũng trầm giọng nói. Gừng xong, U Nguyệt vẫn không có nói chuyện. Hiển nhiên, hai người xem như Thiện Hoàng nhi nữ, giờ phút này không cần nhiều lời, cũng là đứng ở Thiện Hoàng nhất phương. Đại điện bên trong lâm vào một trận tĩnh mịch. Thiện Hoàng cũng không gấp, kiên nhẫn chờ đợi. Qua một hồi lâu, Diêm La, Luân Hồi hai vị nhân hoàng vẫn không có cho ủng hộ trả lời thuyết phục. "Không sao, việc này các ngươi lại thương nghị một phen. Trẫm không vội, 1000 năm cũng chờ. Còn quan tâm thời gian mấy năm qua?" Thiện Hoàng bình tĩnh nói. "Đa tạ Thiện Hoàng thông cảm." Diêm La, Luân Hồi hai vị nhân hoàng hít sâu một cái nói. "Nếu như thế, vừa vặn, Vương Khả cho chúng ta chuẩn bị một cái tiết mục. Chư vị không có chuyện gì, cùng đi xem a." Thiện Hoàng đứng lên nói. Một đám người hoàng sững sờ. "Có ý tứ gì? Lời này của ngươi để nhún nhảy cũng quá lớn a. Mới vừa rồi còn nói tranh bá Trung Thần Châu sự tình. Cái này trong nháy mắt nhìn xem tiết mục, vẫn là Vương Khả tiết mục. Vương Khả cũng vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn trò chuyện long trời lỡ đất. Không ra kết quả, hôm nay ai cũng đi không được đây. Cái này liền nói xong rồi. ta đều không chuẩn bị a. Thiện Hoàng mục đích lần này chính là cho mọi người phát một thông cáo. Không đến mức a. Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng ở một bên không nói một lời. Để Vương Khả được không kỳ quái. Vương Khả thế nhưng là biết rõ Tây Môn Thuận Thủy lợi hại. Hắn hòa Thiện Hoàng hợp lại đến chính là cho mọi người phát một thông cáo. Không có khả năng, khẳng định còn có hậu tiếp theo. Nhưng, tiếp theo không có khả năng lập tức hiển hiện ra. Vương Khả, người bên kia chuẩn bị xong. Thiện Hoàng hỏi, tốt rồi, tốt rồi. Hoàng thượng, còn có các vị nhân hoàng. Xin di giá số một thần vương sản nghiệp viên. Chúng ta lập tức bắt đầu. Vương Khả lập tức nói. Đám người hoàng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả hòa Thiện Hoàng. Mọi người cũng kỳ quái. Thiện Hoàng chỉ là đến thông cáo cái sự tình. Chẳng lẽ còn có cái khác bẫy dập chờ lấy chúng ta? Vậy thì đi thôi. Thiện Hoàng mở miệng nói. Là, Vương Khả ứng tiếng nói. Ở Vương Khả dẫn đường phía dưới. Năm đại nhân hoàng, Khương đệ nhất tất cả đều đứng dậy. Theo Vương Khả hướng về số một thần vương sản nghiệp viên bay đi. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.